Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, không thần thuấn bộ, chương 426, không thần thuấn bộ. Trên lôi đài, bụi mù từ từ tán đi, lộ ra thân hình của Đằng Thanh. Lúc này, khóe miệng hắn mang cười, có chút ngạc nhiên dừng ở Sở Hành Vân, mở miệng nói, ở ta thi triển không thần thuấn bộ tình huống hạ. Có thể lắc mình tránh né người. Ngươi hay là đầu lĩnh một cái. Không thần thuấn bộ. Ngoặc kép. Sở Hành Vân hai mắt vi hơi híp. Này. Hay thiên cấp võ linh thiên phú tên sao? Hồi tưởng lại mới vừa trong nháy mắt. Sở Hành Vân lại có ta tim đập nhanh. Mới vừa rồi. Hắn lấy kiếm chỉ oai. Dễ dàng phá khai rồi Đằng Thanh kiếm quang. Ở đó một cái sát na. Sở Hành Vân thì nghĩ đến. Đối phương phải thi triển thiên cấp võ linh thiên phú. Trong nháy mắt nhích lại gần mình. Nhưng cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Thân hình của Đằng Thanh đã đến. Không có dấu hiệu nào đáng nói. Ngay cả không gian cũng không từng xuất hiện một tia gợn sóng. Phảng phất đột nhiên xuất hiện vậy. Vào lúc đó, Sở Hành Vân đã không có biện pháp đánh trả. Chỉ có dựa vào ý thức của mình. Không ngừng về phía sau tránh né. Lúc này mới hiểm chi lại hiểm tách ra một kiếm kia. Dù vậy, ống tay áo của hắn vẫn là bị kiếm quang chặt đứt, để lại nứt ra. Nếu là ngươi bước chân vào thiên linh cảnh giới, ta muốn thắng ngươi, độ khó khá lớn, nhưng ngươi bây giờ bất quá là địa linh cửu trọng cảnh. Một trận chiến này, ta đã đứng ở thế. Đằng Thanh đem đại kiếm giơ lên, phát sinh kiêu ngạo tiên ngôn. Hắn khí thế trên người điên cuồng kéo lên, bạch quang nở rộ, lên đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ ra một cái ngựa ngựa hư ảnh. Đầu lĩnh dài một sừng, bộ lông tuyết trắng, mơ hồ tản ra xuất trần khí tức. Ngưng, ngoặc kép, theo Đằng Thanh một tiếng uống xong, con ngựa kia ngựa hư ảnh ở trên hư không trung bôn ba chạy động. Cuối cùng biến thành hàng vạn hàng nghìn lưu quang, hội tụ đến lớn kiếm trên. Bạch quang đại thịnh, đau đớn tất cả mọi người hai mắt. Lạc quang chàm, Đằng Thanh thân hình cử động nữa. Cả người hóa thành một đạo lưu quang. Đại kiếm phá không chém xuống. Gai mắt bạch quang ngưng tụ tới cực điểm. Dung nhập kiếm thế ở giữa. Tự hồ có thể phá mở ra mọi thứ. Sở Hành Vân cũng không có lập tức đánh trả. Thân hình lui về phía sau. Kiếm chỉ hư không một điểm. Đem kiếm của đối phương quang chặt đứt rơi. Đồng thời nương này cổ phản xung lực. Không ngừng thay đổi mình phương vị. Suy lạp. Một đạo mũi kiếm phá không chi âm. Từ Sở Hành Vân hậu phương truyền đến. Nhường đầu hắn ra một tác. Chỉ thấy phía sau chỗ. Đằng Thanh xuất hiện ở. Hai tay đem đại kiếm giơ lên thật cao. Bạch quang phá không. Uy thế ngập trời. Lúc này. Sở Hành Vân đã tránh cũng không thể tránh. Hắn cắn răng, linh lực trong cơ thể gào lên. Kiếm chỉ điểm ra, nhất thời vô số kiếm quang hội tụ, hóa thành hư kiếm chi ảnh. Đâm thẳng ra, ầm ầm nổ, bạch quang đem hư kiếm chi ảnh đánh nát. Sở Hành Vân lần thứ hai lắc mình lui về phía sau. Thật sâu ngắm nhìn va chạm chỗ. Tí tách, một giọt đỏ sẫm giọt máu, từ khuôn mặt thượng chảy xuống. Tích đến rồi trên lôi đài, thanh âm rất yếu ớt, lại bị mọi người nhạy cảm bắt được. Sở Hành Vân, cư nhiên bị thương, hắn đem trên mặt tiên huyết lau đi. Trong luân hồi thạch, sinh cơ lực lượng như thủy triều tuôn ra, lập tức nhường vết thương đình chỉ chảy máu. Lau một cái ngọc lưu ly ánh sáng tràn ngập, đem người bao phủ, bị xua tan chung quanh lẻn kiếm quang. Mau, quá nhanh. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn hai lần cảm thấy cử động của đối phương, nhưng thân thể của chính mình, nhưng thủy chung vô pháp đuổi kịp. Cho dù có thể xuất thủ, đều cực kỳ miễn cưỡng, khó khăn ra hồn. Không hổ là thiên cấp thượng đẳng võ linh thiên phú, quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Thảo nào Đằng Thanh có thể đoạt được tẩy kiếm thí luyện trước 10 ghế. Nếu đổi thành tầm thường địa linh cửu trọng người, sợ rằng đệ nhất kiếm thì đã thua. Sở Hành Vân trong lòng kinh sắc càng ngày càng đậm. Ở đồng thời cũng là đối với không thần thuấn bộ tràn ngập tò mò. riêng hắn đều khó khăn lấy dự đoán được lóe ra phương pháp. Thực sự khó gặp, ở Sở Hành Vân kinh ngạc lúc, Đằng Thanh trong tâm, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia, hắn tràn đầy lòng tin, nghĩ có thể đến đây đánh bại Sở Hành Vân, thắng được cuộc tỷ thí này. Không nghĩ tới, Sở Hành Vân thực lực mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ xuất thủ dưới, đều có thể phá vỡ thế công của hắn, tìm đến thoát đi thời cơ. Ngoại trừ thực lực, hắn tựa hồ còn tu luyện thối thể võ học, bằng không, vừa rồi một kiếm kia, mới có thể dành cho càng thêm nặng nề thương thế, mà không chỉ là một đạo vết kiếm. Đằng Thanh sắc mặt của có chút khó coi, hắn phát hiện, tự mình chung quy xem thường Sở Hành Vân. Chiến, ngắn thất thần sau, Đằng Thanh lần thứ hai giống giận, hắn huy động kiếm to trong tay, xung phong liều chết lúc, từng đạo kiếm quang nở rộ, hướng phía Sở Hành Vân phát sát vừa qua, mỗi một đạo, đều sắc bén không gì sánh được, có thể tạo thành thật lớn sát thương. Sở Hành Vân không dám khinh thường, lấy kiếm chỉ nghênh địch, đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát đến Đằng Thanh hướng đi. Oanh thanh âm ủng ủng không ngừng truyền ra, trên lôi đài, bóng người lóe ra không ngớt, mọi người càng là ngóng nhìn, lại càng phát cảm giác được kinh ngạc. Một trận chiến này, ngoài ý liệu đặc sắc, song phương đều chiến có tới có quay về. Cái này Đằng Thanh thực lực, rất là giống nhau, nhưng dựa vào quỷ dị võ linh thiên phú, lại có thể lần lượt phát động tập kích bất ngờ, làm cho không có cách nào tránh né. Năm nay đăng thiên kiếm hội, nhiều lắm vui mừng, Đường Vân Hoan dừng ở lôi đài, phát ra một tiếng cảm khái. Nếu là ta chống lại Đằng Thanh, mặc dù có Tử La Vân Phong dày tốc độ thêm được, chỉ sợ cũng khó có thể tránh né. Quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tới, Hạ Khuynh Thành cũng có chút tim đập nhanh. Nàng, tự nhận không địch lại Đằng Thanh. Một trận chiến này, xa không trong tưởng tượng dễ dàng. Không biết Lạc Vân muốn ứng phó như thế nào. Vân Trường Thanh lời của ngưng trọng, ánh mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân, có chứa vẻ mong đợi ý. Oanh, lôi đài lần thứ hai run một cái, bụi mù theo gió tiêu tán, lộ ra thân ảnh của hai người. Đằng Thanh đứng ở giữa lôi đài chỗ, áo bào phần phật, khuôn mặt như trước, không có có bất kỳ cật lực cảm giác. Hai tay nắm chặt đại kiếm, cả người lộ ra sắc bén khí thế. Trái lại Sở Hành Vân, trên người của hắn, nhiều hơn vài đạo vết kiếm, không sâu, lại đại biểu cho hắn nhưng thì không cách nào tách ra Đằng Thanh thế tiến công. Ở hạ phong trong, trận chiến này, cũng có thể kết thúc. Coi như Đằng Thanh phải tiếp tục xuất thủ lúc, một đạo bình thản giọng nói, đột nhiên từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Đằng Thanh sửng sốt, cười nhạo nói, tính thức thời, biết tái chiến tiếp, cũng sẽ không có phần thắng. Thực lực của ngươi, rất mạnh, nhưng ta Đằng Thanh, mạnh hơn ngươi. Phách lối giọng nói chuyện đẩy ra đi, làm cho bầy lạ mặt vẻ kinh dị. Sở Hành Vân, muốn đầu hàng, ngươi tựa hồ lầm, ta nói kết thúc, là ta thắng, ngươi bại. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại, nhất thời nhường Đằng Thanh cười ha hả. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân trên người vết kiếm, lộ ra vẻ trào phúng. Không thần thuấn bộ, rất nhanh, mặc kệ ta làm sao đề phòng, đều không thể tương kỳ xem thấu. Nhưng, nó cũng không phải vô địch, đồng dạng tồn tại tì vết nào. Sở Hành Vân tràn đầy nhưng mở miệng, khiến cho Đằng Thanh sắc mặt kịch biến. Nói, cái gì tì vết nào? Ngoặc kép, không thần thuấn bộ, là của ngươi võ linh thiên phú. Theo thôi động số lần thay đổi nhiều, tiêu hao linh lực cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Đây chính là vì gì? Người cũng không phải nhiều lần thi triển. Mỗi một lần thi triển, nhất định toàn lực xuất thủ. Lộp bộp, Đằng Thanh tâm tạng run một cái. Nhưng hắn nhưng không có đem kỳ biểu hiện ra ngoài. Trên mặt thần sắc càng âm trầm. Điểm ấy, chỉ là nho nhỏ tì vết nào, cũng không phải là khuyết điểm. Đợi tu vi tăng lên, hầu như có thể không nhìn. Còn hơn điểm này, thực lực của ngươi, càng chí mạng, ngoặc kép, Sở Hành Vân lời của không ngừng. Tiếp tục nói, tu vi của ngươi không cao, chỉ có địa linh thất trọng thiên. Tuy rằng cố ý chọn lựa lực sát thương cao đại kiếm, nhưng tự thân thực lực vẫn là quá thấp. Mặc dù chính mình không thần thuấn bộ như vậy cường hãn võ linh thiên phú ngươi, nhưng thì không cách nào đem ta đánh bại. Sở dĩ theo nhiều lần sử dụng không thần thuấn bộ của ngươi, phần thắng phải càng ngày càng nhỏ. Đến tối hậu, ngươi đem không có phần thắng chút nào. Ngoặc kép làm câu nói sau cùng âm hạ xuống, đằng thanh trên người lãnh ý triệt để bạo bừng lên, kiếm quang gai mắt ở trên hư không trung phát sinh chói tai kiếm ngân vang. Toàn bộ lôi đài càng tràn đầy sắc bén kiếm ảnh, rõ ràng bị vây hoàn cảnh xấu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Như ngươi vậy thô thủ đoạn, mơ tưởng đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Ta nói rồi, trận chiến này ta đã đứng ở thế. Đằng thanh quơ đại kiếm, trên người khí thế không giảm chút nào. Phải, ngoặc kép, Sở Hành Vân thần sắc do nhạt. Đã thấy hắn dừng ở phía trước đằng thanh, tay phải lộ ra, đưa về phía thân thể bên cạnh. Một đôi đen kịt như mực trong con ngươi đột nhiên xẹt qua lau một cái sắc bén ánh sáng. Ông, trên tay phải, một đạo không gì sánh được bạch quang chói mắt nở rộ. Ánh sáng phá vỡ hư không, mềm rủ xuống mà thăng, khắc sâu in vào mọi người mi mắt trong, như một sao sao ngày, muốn cùng nắng gắt tranh nhau phát sáng. Ở cùng trong nháy mắt, ở đây đoàn người trên người kiếm khí cuối cùng bắt đầu run rẩy, phát sinh từng đạo kiếm ngân vang chi âm. Kiếm này ngâm cũng không thanh thúy, trái lại lộ ra một tia trầm thấp, tự khuất tùng, càng tự thần phục, muốn cung nghênh cái gì kinh khủng tồn tại. Hết chương.